Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 187. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau, là cái ngày nắng nhị vương phủ, Lê Mặc dậy sớm sau, liền vẫn luôn ở ôm cây đợi thỏ, chờ lưng còng lão đầu nhi đưa tới cửa giờ thìn mạt, lưng còng lão đầu nhi chưa từng xuất hiện. Lê Mặc mất đi kiên nhẫn, làm ám vệ dẫn người tiến đến đối phương cư trú phá miếu trực tiếp dẫn người, cũng dặn dò chưa có rút dây động rừng. Giờ tị trung ám vệ đã trở lại khiêng bốn túi ánh vàng rực rỡ cục đá, còn có một tờ giấy nhi. Đương nhiên, lúc này đại gia còn không biết kia ánh vàng rực rỡ chính là cục đá, đều tưởng vàng. Dẫn đầu ám vệ hội báo nói, vương gia thuộc hạ chờ đi trước chùa miếu tìm không thấy kia lưng còng lão đầu nhi. Một phen đau khổ siêu tầm hạ tìm được rồi, hắn giấu kín ở chùa miếu trung tam túi vàng, còn có cái này. Hắn cung kính đệ thượng tờ giấy nhi. Lê Mặc nghe nói lưng còng lão đầu nhi không tìm được nhưng là đem tam túi vàng mang về tới, tâm tình nhiều ít có một chút nhi tích tụ. Bởi vì, vàng tuy rằng lấy về tới, nhưng là hắn bệnh còn không có đi căn nhi a, đương hắn triển khai tờ giấy nhi, nhìn đến mặt trên nội dung sau, đầu óc. Oanh, một tiếng, giống như là bị sét đánh dường như một trận hoàng thần thêm đau từng cơn. Nhưng thấy tờ giấy nhi thượng siêu siêu vẹo vẹo viết một đoạn lời nói. Nhị vương kính thượng tha thứ lão hủ không từ mà biệt. Thật sự là trên giang hồ nhân tâm hiểm ác, lão hủ quá lo lắng vương gia qua cầu rút ván. Này từ biệt chỉ mong quanh năm không hề gặp nhau. Này đoạn lời nói quá rõ ràng minh bạch, kia lưng còng lão đầu nhi, lo lắng Lê Mặc hết bệnh rồi qua sông dỡ xuống, cho nên này cuối cùng một lần giải dược không có cho hắn. Không chỉ như vậy, còn mang theo hắn phía trước cấp 6.000 lượng hoàng kim tất cả mang đi. Xác thực nói, không phải 6.000 lượng hoàng kim, là 4.500 lượng. Bởi vì lưng còng lão đầu nhi phía trước nói qua, ngày thứ nhất 1.500 lượng hoàng kim tính cả kinh phong mã, đều ném. Mở ra túi, Lê Mặc nắm chặt tờ giấy trong tay nhi, hai mắt đỏ đậm mệnh lệnh ra tiếng. Ám vệ theo lời mở ra ba cái túi, lộ ra bên trong ánh vàng rực rỡ vàng thỏi. Lê Mặc tiến lên cầm một khối, dùng tay một ước lượng liền phát hiện so vàng nhẹ rất nhiều. Hắn tay trái cầm vàng thỏi, tay phải chấp khởi chùy thủ, hung hăng hướng mặt trên một hoa. Nhất thời kia vàng thỏi bị quát hoa, lộ ra bên trong màu xanh lá mặt ngoài. Kia, không phải tiểu gạch xanh cục đá còn có thể là cái gì? Hỗn trướng, Lê Mặc phẫn nộ đem trong tay giả vàng thỏi thật mạnh ngã trên mặt đất, tức giận rít gào lên. Giả vàng thỏi theo tiếng rơi xuống đất quăng ngã chia năm xẻ bảy. Thành như Lê Mặc giờ này khắc này tâm tình, lá gan muốn nứt ra. Suốt 6.000 lượng hoàng kim, nếu không có bệnh nguy kịch, nếu không có nóng lòng chữa bệnh đổi mệnh, hắn cũng sẽ không bị kia lưng còng lão đầu nhi ăn gắt gao, hữu cầu tất ứng. Chính là hiện tại, bệnh không có hoàn toàn chữa khỏi, vàng bị đánh cháo, liền kia lưng còng lão đầu nhi đều không cánh mà bay, thật là buồn cười. Hắn Lê Mặc có từng bị người như vậy chơi diễn quá? Chỉ là ngẫm lại, đều khí phổi mau nổ tung, tìm, cho bổn vương tìm kia lão bất tử, liền tính là đào ba thước đất cũng muốn cho bổn vương tìm ra. Lê Mặc hung hăng nhéo tờ giấy trong tay nhi, lạnh giọng hạ đặt mệnh lệnh. Thất vương phủ bên kia, Mộ Dung Thu Vũ trước tiên nhận được tin tức nói nhị vương phủ ám vệ chính mãn đường cái siêu tầm một cái lưng còng lão đầu nhi. Ha ha, lưng còng lão đầu nhi, này đặc thù hào tìm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ lời này thuần túy là nói mắt đâu. Lê Tiễn nhấp trà thơm, khóe môi treo lên cười xấu xa. Ái phi, chỉ sợ bắt toàn thành lưng còng, cũng tìm không thấy vũ tử nhân a, vũ tử nhân, vô người này, tấm tắc. Ngươi nói ngươi, như thế nào liền như vậy nghịch ngợm đâu. Hắn khóe môi treo lên sùng nịch cười, duỗi tay quát quát Mộ Dung Thu Vũ cái mũi nhỏ. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy, cái trán hắc tuyến xôn xao đi xuống rớt. Này nam nhân, nói chuyện liền nói lời nói, động tay động chân làm chi. Tới gần lúc trạng vạng, nhị vương phủ bên kia ám vệ như cũ không có tìm được hình dáng đặc thù cùng lưng còng lão đầu nhi sấp xỉ đối tượng. Mênh mông đế đô, lưng còng người đảo không ở số ít, có cái mười mấy người nhiều. Nhưng là hoặc nữ tính, hoặc trung niên nam tử, ít có mấy cái lão đầu nhi kia cũng là tuổi không sấp xỉ, thân thể không sấp xỉ. Vương gia kia vũ tử nhân lớn lên thấp bé gầy yếu, nói chuyện thanh âm khàn khàn thô ráp, đi đường chậm gì gì, thật đúng là không ai có thể đối tượng hào nhi. Ám vệ tiến đến hội báo, Lê Mặc nghe thế tin tức một trận phẫn nộ, đột ngột hắn trong đầu xẹt qua một đạo quang, vũ tử nhân, cái kia lưng còng lão đầu nhi kêu vũ tử nhân, ám vệ thật mạnh gật đầu, đúng vậy, trương quản sự nói là kêu vũ tử nhân a, ha ha. Lê Mặc cười lạnh người sờn tóc gáy, hắn thật mạnh vỗ cái bàn, tức giận quát, hảo một cái vũ tử nhân, vô người này, bổn vương đây là từ lúc bắt đầu đã bị người bày một đạo. Lê Mặc khó được thông minh một hồi, ý thức được cái kia lưng còng lão đầu nhi là có điểm thật bản lĩnh, nhưng là lại dùng giả thân phận đến chính mình trong phủ lừa vàng tới. Đáng chết lão đầu nhi, Lê Mặc huyết khí dâng lên, phất tay ý bảo ám vệ nhóm lui ra khi, một người cuối cùng là không có thể nhịn xuống, phun ra một ngụm máu tươi. Này khẩu ác khí, hắn tích tụ trong lòng, căn bản phát tiết không ra đi. Cơm chiều, Lê Mặc không có ăn, Khấu Hải tiến đến phục mệnh thời điểm, hắn còn ở giận dỗi. Vương gia, thuộc hạ không phụ sở vọng, tìm một ngày sau, rốt cuộc tìm được một cái thân thể, thân hình, thậm chí thanh âm đều cùng vương phi giống nhau nữ tử. Khấu Hải cung kính đã mở miệng, Lê Mặc mỏi mệt ngẩng đầu, bởi vì Khấu Hải làm việc hiệu suất, tâm tình dễ chịu một chút. Hắn trầm giọng kêu, đem người mang tiến vào, bổn vương nhìn một cái. Khấu Hải gật đầu, đem người mang theo tiến vào. Lê Mặc theo mục xem qua đi, nhưng thấy cửa đi vào tới một cái dáng điệu uyển chuyển nữ tử, chợt vừa thấy nghịch quang, cũng không phải là cùng Mộ Dung Hinh Nhi rất giống sao. Bất quá, đãi đến gần chút kia tướng mạo lại là xấu điểm nhi. Lê Mặc đứng dậy đi lên trước, từ trong lòng móc ra từ Mộ Dung Hinh Nhi trên mặt xé xuống tới kia trương da người mặt nạ, đưa cho này nữ tử. Đem nó mang lên, hắn lạnh giọng mệnh lệnh, nàng kia theo lời tiếp nhận tới, đem da người mặt nạ ổn định vững chắc dán ở chính mình trên mặt. Nhất thời, một cái tuyệt mỹ khuynh thành Mộ Dung Hinh Nhi liền xuất hiện. Quả nhiên là diệu, Lê Mặc hừ một tiếng, chính mắt chứng kiến người này mặt nạ ra chỗ tốt, trong lòng buồn bực lại tiêu tán không ít. Hắn quay đầu nhìn về phía Khấu Hải, lạnh giọng mệnh lệnh nói. Hảo hảo dàn xếp nàng, làm vương phi bên người tỷ nữ giáo hội nàng nên làm cái gì, không nên làm cái gì. Từ hôm nay trở đi, nàng chính là nhị vương phủ vương phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khấu Hải tìm tới nữ tử tuy nói lớn lên khó coi, nhưng là mang lên mặt nạ chính là cái sống thoát thoát nhi Mộ Dung Hinh Nhi. Liên tiếp hai ngày, giả Mộ Dung Hinh Nhi bước đi như bay học được bắt chước Mộ Dung Hinh Nhi nói chuyện ngữ khí, đi đường tư thái, mặt nạ mang lên, liền Lê Mặc đều khó phân biệt thật giả. Bất quá, có một việc lệnh Lê Mặc sốt ruột, đó chính là người này mặt nạ ra giả Mộ Dung Hinh Nhi mang lên không trong chốc lát mặt ngoài liền nếp uốn. Hắn lập tức nghĩ đến chế tác người này mặt nạ ra người. Kinh phong, trước đây Mộ Dung Hinh Nhi mang theo da người mặt nạ, làn da không có nếp uốn. Này chỉ có thể thuyết minh, vấn đề ra ở giả Mộ Dung Hinh Nhi bên người không có kinh phong. Ngày này, ăn qua bữa tối, Lê Mặc kéo giả Mộ Dung Hinh Nhi đi tới nhị vương phủ địa lao. Địa lao bên trong âm u ẩm ướt, xông vào mũi chính là một cổ thối giữa mùi vị. Mộ Dung Hinh Nhi cùng kinh phong bị nhốt ở cách xa nhau nhà tù, cả người dơ hề hề không người không quỷ. Vương gia, có ngục tốt nhìn đến Lê Mặc lập tức tiến lên vấn an. Lê Mặc thẳng kéo giả Mộ Dung Hinh Nhi hướng bên trong đi, hắn nghe được thật sự Mộ Dung Hinh Nhi ở rít gào. Lê Mặc ngươi đã đến rồi đúng hay không? Ngươi nhanh lên phóng ta đi ra ngoài, nếu cha ta biết ngươi đem ta nhốt ở nơi này, hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Ha ha, ai nói bổn vương đem Hinh Nhi nhốt ở trong địa lao? Hình Nhi, nàng rõ ràng liền ở bổn vương bên người, mỗi ngày cùng bổn vương hoa tiền nguyệt hạ chiếu cố bổn vương ẩm thực không biết nhiều chi kỷ đâu. Lê Mặc đi hướng Mộ Dung Hinh Nhi, lạnh giọng đã mở miệng. Mộ Dung Hinh Nhi mới bắt đầu nghe được Lê Mặc này phiên lời nói, không có thể nghe hiểu là có ý tứ gì. Chờ nhìn đến Lê Mặc kéo một cái lớn lên cùng nàng giống nhau như đúc tuyệt mỹ nữ nhân đến gần nàng khi mới rộng mở tỉnh ngộ đến Lê Mặc biểu đạt ý tứ. Ngươi, ngươi tìm người giả trang ta. Chấm, Mộ Dung Hinh Nhi chỉ vào giả Mộ Dung Hinh Nhi, phẫn thanh gào giống. Lê Mặc ha hả cười lạnh, ngươi ở nói hưu nói vượn cái gì? Đây là bổn vương vương phi, mà ngươi tính thứ gì? Một cái sửu bát quái thôi cũng dám ở chỗ này kiêu ngạo. Không, Lê Mặc ngươi không thể làm như vậy. Một cái hàng giả, nàng sớm hay muộn sẽ lòi. Mộ Dung Hinh Nhi nghĩ đến đây, tựa hồ thấy được một mạt ánh dạng đông. Nàng đem dơ hề hề bàn tay ra cửa lao, nắm chặt Lê Mặc ống tay áo. Lê Mặc ngươi phóng ta đi ra ngoài, chỉ cần ngươi phóng ta đi ra ngoài, ta nguyện ý phối hợp ngươi làm bất luận cái gì xử. Gạt ta phụ thân, gạt ta cô, đều có thể. Nữ nhân này là giả, nàng nhất định sẽ bị ta phụ thân cùng ta cô vạch trần, đến lúc đó ngươi liền ăn không hết gói đem đi. Mộ Dung Hinh Nhi này phiên lời nói nghe tới rất có đạo lý, chính là Lê Mặc hiện tại đã không còn tin tưởng cái này rắn rết nữ nhân. Nếu hắn thật sự đem nàng thả ra đi, nữ nhân này cắn ngược lại hắn một ngụm kia hắn đã có thể thật sự ly ngày chết không xa. Cho nên, vô luận như thế nào Lê Mặc đều sẽ không tha Mộ Dung Hinh Nhi. Hắn bổn ý là muốn cho Mộ Dung Hinh Nhi sống không bằng chết tồn tại, hiện tại lại phát hiện đối phương cần thiết tồn tại sự thật. Bởi vì Mộ Dung Hinh Nhi tồn tại, hắn mới hảo khống chế Kinh Phong. Chỉ thấy Lê Mặc ném ra Mộ Dung Hinh Nhi, Lý Đều mặc kệ đáp nàng, trực tiếp cất bước đi hướng cách vách nhà tù. Kinh Phong, ra người mặt nạ yêu cầu nước thuốc củng cố ra hiệu quả đúng hay không? Lê Mặc đi thẳng vào vấn đề dò hỏi ra tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh Phong không hé răng, trên mặt tràn đầy tĩnh mịch lạnh nhạt. Lê Mặc hừ một tiếng, làm Kinh Phong đã từng chủ tử, hắn đối chính mình cái này đã từng tâm phúc ám vệ nhiều ít là hiểu biết một ít. Người này, mềm cứng không ăn đâu. Kinh Phong, ngươi nếu nói ra nước thuốc chế tác phương pháp, bổn vương nhưng tha cho ngươi một mạng. Lê Mặc lại lần nữa mở miệng, đáng tiếc Kinh Phong như cũ không thèm nhìn hắn. Lê Mặc nổi giận, phất tay mệnh lệnh nói, người tới, cho bổn vương phế đi hắn. Hắn đời này không thể giao hợp, không thể sinh dục, hắn cũng muốn làm Kinh Phong trả giá ngang nhau đại giới. Một cái cẩu nô tài, dám can đảm nhúng chàm chủ tử nữ nhân, công nhiên cùng chủ tử đối nghịch, có thể nào không trả giá điểm đại giới. À, địa lao bên trong, thê lương thanh đất bằng dựng lên. Có thể làm sát thủ Kinh Phong đau thành như vậy, ngẫm lại đều biết là tàn nhẫn cực hình. Đúng vậy, phi thường tàn nhẫn. Lê Mặc trực tiếp làm người huy đao chém Kinh Phong con cháu căn. Ở Kinh Phong đau hô, lại như cũ không chịu nói ra nước thuốc chế tác quá trình khi, Lê Mặc biết Kinh Phong mất đi nam nhân nhất quý giá đồ vật sau, càng sẽ không lại nói. Nhưng là, hắn không nói, hắn cũng có biện pháp buộc hắn nói. Kinh Phong, không phải để ý Mộ Dung Hinh Nhi sao? Lập tức Lê Mặc tàn nhẫn tuyên bố nói, người tới, đem Mộ Dung Hinh Nhi tiện nhân này đôi mắt đào ra, dỡ xuống một chân, cách trương.